Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Thập Tam Điệp. Song Hồ Diệu Âm, A Ly, người đến cùng làm sao vậy? Nói cái gì lời điên khùng? Thái Nhược đôi mi thanh tú vừa nhíu, tiến lên dắt qua Thái Ly tay nhỏ, một luồng tâm thần lực lượng dò ra, âm thầm quan sát Thái Ly bây giờ tình hình. Nàng hoài nghi Thái Ly là bị tâm thần khống chế, hoặc là dùng thủ đoạn khác ảnh hưởng tới tâm trí, làm thiên hồ bộ tộc cao thủ. Thái Nhược tinh thông âm công chi thuật, được cho tâm thần lực lượng đạt người. Có thể nàng cẩn thận tìm kiếm, nhưng không có phát hiện Thái Ly trên người có mảy may dị thường. Các ngươi đến cùng hướng về công chúa thi triển cái gì tà pháp? Bạch Linh nói, chuyện đến nước này các ngươi còn chưa tin sao? Thái Ly cùng chúng ta cùng nhau, không có chịu đến bất kỳ hạn chế. Chúng ta cũng giống như đối xử chính mình em gái ruột như thế đối với nàng. Bây giờ mới quá khứ 3 năm, Thái Ly liền một đường nhảy lên tới huyền tông cảnh giới. Hơn nữa còn là cửu biến thành tông. Các ngươi thiên hồ bộ tộc thế hệ này cao thủ thanh niên bên trong, lại có mấy cái có thể cùng Thái Ly đánh đồng với nhau? Ngự Huyền Vũ trách mắng. Ở đây hồ nữ chúng một trận nghi ngờ không thôi. Các nàng cũng phát giác Thái Ly tu vi có kinh người nâng lên. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không tin tưởng những người này. A Ly, ngươi tại sao không muốn trở về đi? Yêu hậu đại nhân rất nhớ nhung ngươi. Thái Nhược nhẹ giọng nói rằng, ngoặc kép, chính là ta không muốn trở lại rồi. Thái Ly thầm nói, ở chỗ này, cùng Hứa Dương. Bọn họ cùng nhau, vẫn rất vui vẻ, trở lại thiên hồ bí cảnh, cả ngày bị mẫu thân quản, đều không kịp thở, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, ngươi trở lại cho mẫu thân nói. Thái Ly hết thảy đều tốt, đến thời điểm tự nhiên sẽ trở về. Thái Ly ngẩng đầu lên nói rằng, A Ly, ngươi quả thực là ở hồ đồ. Thái Nhược vẻ mặt trở nên nghiêm túc mấy phần, ở đây. Ngươi làm sao có thể học được nhất tinh vi âm công chuyện thừa? Làm sao kế thừa thiên hồ bộ tộc đích thực chính tuyệt học? Huống chi, nhân loại cùng chúng ta hồ tộc không phải một chủng tộc. Tâm tư của bọn họ ngươi thì lại làm sao đoán được? Nói không chắc bọn họ hiện tại bồi dưỡng ngươi là có thêm không thể cho ai biết âm mưu. Thái Nhược tỉ tỉ, ngươi lời nói này không đúng. Ta cần phải tức rồi. Thái Ly nhíu lên hai trăng lưỡi liềm răng giống như lông mày. Thở phì phò nói rằng, đại gia đối với ta đều là chân tâm thực lòng. Ta cùng mọi người cùng nhau sinh sống 3 năm. So với ngươi biết càng rõ ràng. Ta không cho phép ngươi nói như vậy bọn họ. Ngự Huyền Vũ bọn người cau mày. Thái Nhược ngôn từ quá mức sắc bén. Hơn nữa cho đến bây giờ, hồ nữ chúng đều vẫn duy trì cực cường cảnh giác cùng địch ý. Từ các nàng vũ khí vẫn không về sao, liền có thể nhìn ra một, hai, kỳ thực điều này cũng rất bình thường. Thiên hồ bộ tộc ở bí cảnh bên trong sinh hoạt nhiều năm. Đối với thế giới loài người nhận thức, còn dừng lại ở trên cổ man hoang thời đại. Vạn tộc tranh bá, một mất một còn trong truyền thuyết. Đối với thế giới loài người, các nàng có thiên nhiên mâu thuẫn cùng đề phòng, không giống Thái Ly. Lúc đó Hứa Dương đem lừa sau khi đi ra, chỉ có 10 tuổi, được cho chưa va chạm nhiều, mới dần dần thay đổi cái nhìn. A Ly, mặc kệ lấy thủ đoạn gì, ta đều phải đem ngươi mang về. Ta không thể ngồi coi ngươi ngưng lại ở thế giới loài người. Thái Nhược thanh âm của dần dần trở nên nghiêm túc. Thái Nhược tỉ tỉ, ngươi bây giờ không hẳn có thể thắng được ta. Thái Ly thấp giọng nở nụ cười. Vì lẽ đó, ngươi không thể lại giống như khi còn bé như thế. Dễ dàng liền đem ta nắm bắt về nhà. Hứa Dương cau mày mở miệng. Vị này hồ tộc cô nương. Ta đã từng nói, Thái Ly đi ở, muốn xem bản thân nàng ý tứ của. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, muốn tổn hại Thái Ly ý nguyện đưa nàng mang đi, ta sẽ không đáp ứng. Hừ, ngươi không đáp ứng thì lại làm sao? Thái Nhược đối với Hứa Dương có ấn tượng. 3 năm trước, có điều một nho nhỏ huyền sư hậu kỳ nhân vật mà thôi. Bây giờ có thể nhảy ra bao lớn sóng gió. Hứa Dương xưa nay vẫn chọn dùng liễm quang thuật che lấp tự thân tu vi, làm hắn người không nhìn ra đầu mối. Nếu không thì, 120 tuổi huyền tông, mặc dù mang mặt nạ, người khác cũng có thể đoán ra 1, 2, dù sao phóng tầm mắt toàn bộ Doanh Châu, có thể ở 20 tuổi liền lên cấp đến huyền tông hậu kỳ cường giả, thực sự ít đến mức đáng thương. Thái Ly nhìn thấy Hứa Dương mày kiếm dựng đứng, liền muốn đứng dậy, nàng vội vã ngăn cản nói. Hứa Dương, để cho ta tới đi, ta muốn hướng về Thái Nhược tỷ tỷ chứng minh, ở đây, ta Âm Công chi đạo cũng không có lui bước, đi theo ở bên cạnh ngươi, ta sẽ đạt được so với ở trên trời hồ bí cảnh càng to lớn hơn thành tựu. Thái Ly lấy ra một chiếc đàn cổ, tay nhỏ nhẹ nhàng phật động dây đàn, một làn sóng nước chảy một loại róc rách tiếng nhạc vang lên, mang theo một luồng ung dung lòng người ý cảnh ở trong đó, làm cho tất cả mọi người tâm tình không tự chủ được bình phục lại. Thái Nhược vốn cũng không có đem Thái Ly yêu chiến để ở trong lòng. Dù sao người sau mới 13 tuổi, nhưng là vừa Thái Ly tiện tay phát huy, lại làm cho nàng đem xem thường bỏ đi hơn nửa. Được, vậy ta liền nhìn, A Ly ngươi những năm gần đây, đến cùng có cái gì tiến cảnh. Thái Nhược cũng không có sử dụng cái này xanh tươi ướt át sáo ngọc. Nàng đem thu hồi, môi miệng khẽ nhúc nhích, một luồng hét vang phát thanh ra, trong suốt mãnh liệt, làm người nghe ngóng nhiệt huyết dâng trào. Thái Nhược sóng âm hét vang, ở huyền lực gia trì bên dưới, như sông dài nước triều lên, một bo bo mãnh liệt phun trào, hướng về Thái Ly cuốn tới. Trong sảnh ánh nến một trận lấp lóe, lần lượt tát, Ngự Huyền Vũ khẽ mỉm cười, trắng thuần sắc ống tay áo một chiêu, thuần hậu huyền lực phun trào, tạo thành một vòng phương viên năm trượng trong suốt vòng bảo vệ, đem Thái Ly, Thái Nhược ngăn cách lên. Nhất thời trong đại sảnh ánh nến không hề lấp lóe, những người khác cũng sẽ không phải chịu Thái Nhược Âm Công chi thuật ảnh hưởng. Có điều, cái này cũng không trở ngại người khác thưởng thức hai vị hồ tộc mỹ nhân diệu âm, Ngự Huyền Vũ chiêu thức ấy, để tất cả hồ nữ cũng vì đó kinh ngạc. Các nàng quả thực không thể tin được, như thế một so với các nàng còn nhỏ hơn vài tuổi quần trắng thiếu nữ, thậm chí có thâm hậu như thế huyền công tu vi. Thái Ly ở vòng bảo vệ bên trong, một cái ngón út khinh câu, kích thích dưới thấp nhất một cái dây đàn, nhất thời một tiếng chanh nhiên thanh âm phát sinh. Dựa vào nàng huyền lực, ý cảnh, trước mặt chúng nhân dường như xuất hiện một khối tối om om đá ngầm. Mặc cho gió táp mưa sa, ngàn năm không dễ, Thái Nhược túm môi hét vang, âm thanh từ uyển chuyển trở nên sục sôi, tầng tầng sông dài sóng biển, tuôn trào vào biển ảo giác xuất hiện, đụng vào đá ngầm bên trên, hóa thành nát quỳnh loạn ngọc, văng tứ phía, lại là thập tam điệp cổ khúc, Lê Ngọc Dung nhã chuyên âm luật, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra thán phục, không hổ là thiên hồ bộ tộc cao thủ, dĩ nhiên có thể đem loại này âm luật hóa vào huyền công. Tầng 13 sóng âm chồng chất, uy lực khó mà tin nổi, chanh, chanh. Liên tục hai tiếng réo rắt tiếng đàn vang lên, màu đen đá ngầm đột nhiên biến thành lợi kiếm giống như sừng nhọn lớn nham. Đem va chạm mà đến tầng 13 sóng âm sóng biển, toàn bộ đánh nát, hóa thành bọt biển, Thái Ly biến nặng thành nhẹ nhàng. Không có triển khai bất kỳ thành bộ âm luật thế tiến công, liền hóa giải Thái Nhược thập tam điệp cổ khúc. Tại đây một vòng giao chiến bên trong, đã chiếm thượng phong, được. Thử một chút xem ta, Nhật Trụy Khúc. Thái Nhược trong lòng dâng lên một trận kinh ngạc. Nàng đã hoàn toàn thu hồi xem thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.